Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2338, chương 2342, tình thế đảo ngược. Lại đảo ngược, người cái đuôi hồ ly rốt cục vẫn là lộ ra. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười đánh giá lão thái thái. Ý vị sâu xa cảm khái nói, thực cái này căn bản không phải cái gì. Đậu khấu đan chỉ là một hạt cà phê đậu mà thôi, rất nhiều siêu thị đều có bán. Vì chứng minh chính mình lời này tính chính xác, vừa mới nói xong, Diệp Thiên thì ngay trước mặt mọi người đem cà phê đậu ăn. Lão thái thái hít sâu một hơi, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, chỉ Diệp Thiên run giọng nói, ngươi lại dám gạt ta. Người ta căn bản không phải cùng người một đường. Diệp Thiên bưng lên trên bàn nửa chén tửu, uống một hơi cạn sạch, không có nửa điểm dành công tự ngạo thần thái, nhấp nhô đáp lại nói, ta muốn là không làm như vậy, ngươi lại làm sao có thể nói ra vừa mới cái kia lời nói đâu. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên hướng về phía Từ Hạo Đông, nháy mắt, Thủy Chung tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Diệp Thiên nhất cử nhất động. Từ Hạo Đông lúc này thấy đến Diệp Thiên ánh mắt, thoáng chốc minh bạch Diệp Thiên ý đồ, vận sức chờ phát động. Từ Hạo Đông một cái bước xa bước ra, sớm đã mở ra còng tay, răng rác một tiếng đem lão thái thái hai tay bắt lại. Ha ha ha, hoa chân múa tay lão thái thái giống như điên cuồng, giống như phát ra bén nhọn chói tai tiếng cười to, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng muốn tuyệt chi sắc. Ta khổ tâm kinh doanh vài chục năm cục diện, vậy mà tại tối nay bị tiểu tử ngươi cho vạch trần. Ta liền muốn biết ngươi đến tột cùng là ai, ngươi là từ chỗ nào biết được những bí mật này. Diệp Thiên thả ra trong tay chén rượu, nháy mắt mấy cái, nhún nhún vai, không thể trả lời. Hắn đương nhiên sẽ không đem chính mình thi triển thần thông, tại thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, cùng túc mệnh thông, bốn môn thần thông, đồng thời khởi động bí ẩn thủ đoạn, trước mặt mọi người nói ra. Trên thực tế, đây là hắn luyện thành ngũ thần thông, đến nay lần thứ nhất đồng thời khởi động bốn loại thần thông. Lần đầu tiên nhìn thấy lão thái thái lúc, hắn còn tưởng rằng lão thái thái là cái mặt mũi hiền lành người. Nhưng theo thời gian chuyển rời, đặc biệt là làm A Tuệ cùng A Quang hai người phối hợp ăn ý, kẻ sướng người họa trào phúng chính mình lúc, theo lý thuyết lão thái thái cần phải đứng ra nói mấy cái lời công đạo, đánh gãy nữ nhi câu chuyện. Thế nhưng là lão thái thái nhưng thủy chung thờ ơ, giống một người không có chuyện gì một dạng. Từ đó trở đi, Diệp Thiên thì bất động thanh sắc vận chuyển lên thiên nhãn thông cùng thiên nhĩ thông hai loại thần thông. Hắn nghe đến lão thái thái ở sâu trong nội tâm thanh âm, cái này khiến hắn tỏa ra hoảng sợ, lại về sau lại khởi động tha tâm thông, cảm ngộ lão thái thái cả đời này chấp niệm. Hắn tha tâm thông tuy nhiên đến bây giờ vẫn còn tầng thứ hai cảnh giới, chỉ có thể cảm nhận được người khác trí nhớ chỗ sâu. Trong vòng 10 năm chấp niệm, nhưng bởi vì lão thái thái thiếu đánh bạc, mưu đồ hạ ra tài sản chấp niệm quá mãnh liệt, cho nên tha tâm thông cảm ngộ đến lão thái thái gần trong vòng 20 năm tất cả chấp niệm. Mà túc mệnh thông cảm ứng được nội tình, cho tới bây giờ Diệp Thiên còn không nói ra. Từ trên người ngươi, ta học được một cái cực kỳ trọng yếu đạo lý. Cái kia chính là, Diệp Thiên híp mắt ngắm nghía tinh thần sụp đổ lão thái thái, tràn đầy cảm xúc thở dài nói, càng là mặt mũi hiền lành người, thì càng có thể là đại gian đại ác thế hệ. Cái gọi là tướng do tâm sinh thuyết pháp, cũng không chính xác. Bởi vì xấu đến thực chất bên trong người, có thể rất tốt ẩn tàng tà ác một mặt, từ đó có ý thức đem thiện lương một mặt bày ra ở trước mặt người đời. ta lần này kém chút liền bị ngươi giả nhân giả nghĩa cho lừa gạt. Tại bốn môn thần thông cộng đồng vận hành dưới, lão thái thái ẩn tàng sâu vô cùng, tất cả bí mật đều ở trước mặt hắn, để lộ mạc che mặt, tùy ý hắn quan sát dài. Cục thế kinh thiên nghịch chuyển, cái này khiến Hạ Thanh Giao trong nháy mắt bỏ đi đối Diệp Thiên hoài nghi. Hạ Thanh Giao mặt lộ vẻ xấu hổ, lôi kéo Diệp Thiên tay, ấp úng nhỏ giọng nói, ta còn tưởng rằng ngươi, cho là ngươi, làm lấy Diệp Thiên mặt. Nàng thực sự không có ý tứ nói ra đằng sau lời nói. Diệp Thiên lại là mây trôi nước chảy cười một tiếng, đầu ngón tay lướt qua Hạ Thanh Giao kiều nộn như mặt ngọc trứng, tiếp nhận Hạ Thanh Giao câu chuyện, tiếp tục nói, cho là ta cùng mẹ con các nàng là cùng người một đường. Hạ Thanh Giao đỏ mặt, im ắng gật đầu. Nàng đột nhiên ý thức được chính mình tâm sự tại Diệp Thiên trước mặt, tất cả đều không chỗ có thể ẩn nấp, đều sẽ bị Diệp Thiên rõ ràng để ở trong mắt. Ta sao có thể cô phụ ngươi đối ta tín nhiệm? Diệp Thiên nhếch miệng lên một vệt tà mị đường cong, có ý riêng đáp lại nói, Hạ Thanh Giao vừa mới đỏ mặt là bởi vì hổ thẹn, mà bây giờ đỏ mặt thì là bởi vì ngượng ngùng. Diệp Thiên lời này ý tứ, nàng đương nhiên minh bạch. Cái này khiến trong nội tâm nàng ngầm sinh hoan hỉ, xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên nhìn về phía quỳ ở một bên A Tuệ. Còn có ngươi, cũng không phải hiền lành gì, ngươi là mình thẳng thắn, vẫn là do ta vạch trần thân phận của ngươi. Diệp Thiên lời này, làm cho A Tuệ tâm thần run lên, vội vàng ỏn a ỏn ẻn biện giải cho mình. Chủ nhân, ngài mới vừa nói những sự tình kia, tất cả đều là mẹ ta một người làm, không liên quan gì đến ta. Ta cái gì cũng không biết. Những năm gần đây, ta một mực bị hắn mơ mơ màng màng. Ngài nhất định muốn tin tưởng ta nha. Ta coi ngài là thành trí cao vô thượng chủ nhân. Ta là vạn vạn không dám lừa gạt chủ nhân ngài. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đến bây giờ, ngươi còn không biết hối cải. Diệp Thiên quát lạnh một tiếng, đánh gãy A Tuệ câu chuyện, ngươi căn bản không phải con gái nàng, bởi vì A Tuệ sớm tại 10 năm trước thì chết tại một trận trong tai nạn xe. Lúc đó nàng mưu đồ Hạ gia tài sản kế hoạch vừa mới khởi động, vì ngăn ngừa gây nên Hạ gia hoài nghi, nàng trăm phương ngàn kế tìm ngươi, bởi vì ngươi ngũ quan cùng A Tuệ giống nhau y hệt, chỉ cần thêm chút cách ăn mặc tân trang, ngươi liền có thể lấy giả làm thật, công khai đỉnh lấy A Tuệ danh hào, rêu rao khắp nơi, ngươi tên thật gọi Điền Điềm, cô nhi, xuất thân nghèo khổ, năm đó nàng tìm ngươi lúc, ngươi vừa tới đến Giang Thành, tại quán ăn làm thuê, tại nàng trọng kim hứa hẹn dưới, ngươi đáp ứng nàng yêu cầu, trở thành con gái nàng cùng một chỗ, đồng mưu Hạ gia tài sản. Diệp Thiên mỗi một câu cũng giống như một cái bom tấn, giống như tại mọi người bên tai âm vang nổ vang, trừ người trong cuộc bên ngoài chẳng ai ngờ rằng A Tuệ thân phận vậy mà như thế ly kỳ. Giờ phút này thì liền thủy chung như cái người ngoài cuộc Hạ Thúy Chi cũng đại mi nhíu chặt, sáng ngời có thần ánh mắt hướng Diệp Thiên bên này tập trung tới. Từ nhỏ cùng A Tuệ cùng nhau lớn lên Hạ Thanh Giao, cho tới nay, nàng đều coi A Tuệ là thành tỷ tỷ đối đãi, lại không nghĩ rằng A Tuệ lại là một người khác. Hạ Thanh Giao vỗ nhẹ cái trán, hít sâu một hơi, rực rỡ hiểu ra nói, ta nhớ tới, 10 năm trước một ngày nào đó, ta đột nhiên cảm thấy, cùng ta cùng nhau chơi đùa khối Rubik A Tuệ, cùng lúc trước so sánh, biến đến có chút không giống nhau lắm. Đến tột cùng là cái gì nhi không giống nhau? Lúc đó chỉ có mười mấy tuổi ta, căn bản nhìn không ra. Nhưng ta chính là cảm thấy A Tuệ biến. Lúc đó, ta cũng không dám nói ra lời trong lòng, chỉ có thể đem bí mật này sâu giấu ở đáy lòng. Chiếu ngươi nói như vậy, ta lúc đó suy đoán là chính xác. Đang nói ra lời nói này thời điểm, Hạ Thanh Giao kinh hãi, ánh mắt sùng bái, thủy chung nháy mắt cũng không nháy mắt, khóa chặt tại Diệp Thiên trên mặt. Diệp Thiên rất tán thành gật đầu, mà một bên Từ Hạo Đông lại lần nữa ý thức được, hiện nay trên đời, vô luận là ai, phàm là cùng Diệp Thiên đối nghịch, cuối cùng đều sẽ không có kết quả tử tế. Diệp Thiên chú ý lực lần nữa rơi vào ngây ra như phỗng A Tuệ trên mặt. Ngươi cùng A Quang cũng không phải cái gì người yêu, hai người chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ngươi là nhìn lên thân phận của hắn cùng nghề nghiệp, còn hắn thì coi trọng ngươi thanh xuân mỹ lệ thân thể. Sau đó, các ngươi liền ở cùng nhau. Ngươi đương nhiên cũng biết, A Quang thực chính thức người yêu là Hạ Thanh Giao. Xác thực nói là Hạ gia tài sản, ngươi cùng mẹ ngươi, A Quang, ba người phối hợp đến không chê vào đâu được. Không ngừng tiếp cận Hạ gia, thì vì đại thành các ngươi không thể cho ai biết mục đích. A Tuệ tố chất thần kinh giống như lắc đầu liên tục, nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ Diệp Thiên là tại nói vớ nói vẩn. Nhưng nàng lại có tìm không thấy có lực chứng cứ phản bác Diệp Thiên nghi vấn, cùng thần tình kích động A Tuệ hình thành so sánh rõ ràng. Diệp Thiên càng lúc càng chấn định tự nhiên, tựa hồ hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong, không ngừng phá vỡ A Tuệ tâm lý phòng tuyến. Ngươi cùng Hạ Thanh Giao tỉ muội tình cũng là xây dựng ở mưu đồ Hạ gia tài sản trên cơ sở, mà Hạ Thanh Giao lại đem ngươi trở thành hảo tỉ muội. Ngươi làm như thế rất không nhân tính, đến mức nói ngươi trước luôn mồm biểu thị nguyện ý làm ta XXX nô lệ, đây chẳng qua là ngươi kế tạm thời thôi, đơn giản cũng là muốn ôm phía trên ta bắp đùi, sau đó tiếp tục hoàn thành các ngươi nhiệm vụ. Thực, từ vừa mới bắt đầu, làm ngươi nhìn thấy ta thứ nhất mắt lúc, ngươi thì ý thức được, ta đem có thể trở thành các ngươi lần này quan trọng nhiệm vụ chướng ngại vật. Cho nên đối với ta vốn không quen biết ngươi, không ngừng đối với ta châm chọc khiêu khích, nỗ lực để cho ta bởi vì hổ thẹn, từ đó rời đi Hạ gia. Chỉ tiếc, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ta hết lần này tới lần khác không lên ngươi làm, ngược lại từng bước một đem ba người các ngươi dẫn vào ta trong cục. Lúc này, lúc trước bị Từ Hạo Đông đánh cho hấp hối A Quang, giống như là hồi quang phản chiếu giống như, từ dưới đất nhảy lên, hướng về phía Diệp Thiên hét lớn. Hừ, ngươi có thể xem thấu tất cả nội tình, vậy thì thế nào? Nếu không, chúng ta cùng một chỗ đồng quy vu tận, biết ta vì cái gì không có đúng lúc đi vào Hạ gia sao? Mặt mũi bầm dập A Quang, khắp khuôn mặt là máu tươi, đem cả người hắn phủ lên đến dữ tợn đáng sợ, giống như theo trong núi thây biển máu đi tới ác ma, phun ra mấy ngụm máu tươi về sau, hắn lại lần nữa nghiêm nghị nói, ta đem thời gian dùng tại an trí bom phía trên. Ha ha ha, các ngươi người nào cũng sẽ không nghĩ tới, ngay tại các ngươi hết sức chờ đợi ta đến cái kia mười mấy phút bên trong, ta đem bốn quả bom sắp đặt tại căn biệt thự này bốn cái địa phương, bom không dây trang bị cùng ta điện thoại di động tương liên, chỉ cần ta mở động điện thoại phía trên trình tự. Ha ha ha, chúng ta những người này tất cả đều đến biến thành cho bụi, đừng nói là chúng ta những thứ này thân thể máu thịt, cho dù là chỉnh cái biệt thự, hơn phân nửa tiểu khu cũng đều đến nổ thành phế tích. Trong miệng nói chuyện, A Quang quả quyết móc điện thoại di động, vẻ mặt đắc ý nhe răng cười, mở ra điện thoại di động, trên màn hình hắc bình trung gian lóe ra một cái bom loại màu đỏ tiêu chí. Hắn lần này lời còn chưa nói hết, trừ Diệp Thiên bên ngoài bọn người người tất cả đều trong nháy mắt biến sắc, thì liền Hạ Thúy Chi cũng cơ hồ là bản năng vươn người đứng dậy, nổi giận đùng đùng chừng lấy A Quang, hận không thể đem A Quang chém thành muôn mảnh. Dưới loại tình huống này, Không ai dám nghi vấn A Quang lời này là tại nói chuyện giật gân. Tình thế lần nữa nghịch chuyển. Ngươi cái này đáng chết đồng lõa. Lại dám đánh ta. Hừ hừ. Muốn là không nghĩ chết lời nói. Ngươi bây giờ thì quỳ xuống cho ta dập đầu. A Quang tuét miệng. Đối Từ Hạo Đông âm thanh gầm thét. Từ Hạo Đông sắc mặt trắng bệch. Tâm thần câu hàn. Hai đầu gối run rẩy. Hắn bản năng đem xin giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Diệp Thiên, hy vọng Diệp Thiên có thể vì hắn làm chủ, cho hắn chỉ một con đường sáng. Thế mà lúc này Diệp Thiên lại là một mặt bình tĩnh ôn hòa, đối hắn nhờ vả làm như không thấy. Gặp Từ Hạo Đông chậm chạp không có động tĩnh, A Quang lại nghiêm nghị kêu gào nói: Từ Hạo Đông, ngươi quỳ vẫn là không quỳ? Ta đếm tới ba, ngươi nếu là còn không quỳ lời nói, vậy ta thì khởi động nổ tung trang bị. Nội tâm đã tuyệt vọng Từ Hạo Đông, lần này không đợi đến A Quang lời nói xong, hắn thì hai đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ rạp xuống A Quang dưới chân, lấy đầu chạm đất, đông đông đông đập lấy khấu đầu. Nhìn thấy một màn này, A Quang càng lộ ra hưng phấn phách lối, nhịn không được lần nữa cất tiếng cười to. Cùng lúc đó, hắn trong miệng mũi cũng có đại lượng máu tươi cuồng phún. Diệp Thiên, đúng không? Hừ hừ, ngươi cũng quỳ, ta ngược lại muốn nhìn xem. Tại tử vong uy hiếp phía dưới ngươi, đến tột cùng là làm sao hướng ta cầu xin tha thứ? A Quang tràn đầy oán độc, cừu hận ánh mắt chuyển hướng Diệp Thiên, tức giận quát lớn: Trước đó ta còn có chút e ngại ngươi tài đại khí thô bá lực, hiện tại nha, hắc hắc, ngươi chẳng qua là một đầu chó mất chủ mà thôi. Chỉ cần ta nguyện ý, chúng ta đều phải chết. Nói cách khác, ngươi mạng chó quyết định bởi tại ta một ý niệm. Ngươi quỳ xuống cho ta. Còn có Hạ Thanh Giao, Hạ Thúy Chi, các ngươi đôi này kiều diễm mẫu nữ hoa, lập tức đem chính mình thoát đến không đến mảnh vải, quỳ bò đi vào trước mặt ta, cực kỳ phục thị ta, để cho ta thật tốt hưởng thụ mẹ con các ngươi phong tình. Các ngươi những người này mạng nhỏ tất cả đều nắm giữ trong tay ta, ta kiên nhẫn thế nhưng là có hạn độ, còn không ngoan ngoãn làm theo. Nói đến câu nói sau cùng lúc, A Quang thanh âm đột nhiên đề cao, đinh tai nhức óc như là sấm nổ. Lão Thái Thái cùng A Tuệ thì nhìn nhau một cái, lẫn nhau đều nhìn đến trong mắt đối phương vui mừng ánh mắt. Thắng cục, cuối cùng là lần nữa trở lại phía bên mình. A Quang, tốt lắm, mang theo còng tay Lão Thái Thái, giơ hai tay lên, hướng về A Quang. Dựng thẳng lên hai tay ngón tay cái, ta cho ngươi điểm tán, thời khắc mấu chốt, ngăn cơn sóng dữ, thay đổi cục thế, được chuyện bên ngoài, ta tuyệt đối bạc đãi không ngươi. A Quang không có phản ứng Lão Thái Thái, mà chính là lần nữa hướng về phía Diệp Thiên cùng Hạ Gia hai mẹ con. Lần nữa quát lớn, các ngươi ba cái, còn không chấp hành ta mệnh lệnh. Các ngươi là muốn chết phải không? Đang khi nói chuyện, A Quang ngón tay lơ lửng tại trên màn hình điện thoại di động, phẫn nộ quát, đừng ép ta, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, để cho ta hài lòng, ta có lẽ có thể thả các ngươi một ngựa, dù sao chết tử tế không bằng vô lại còn sống, đặc biệt là Hạ Thúy Chi cùng Hạ Thanh Giao mẫu nữ. 3 năm trước đây làm ta lần thứ nhất nhìn thấy các ngươi mẫu nữ thời điểm, ta thì mong mỏi cũng có ngày có thể đem mẹ con các ngươi đồng thời cầm xuống, để ngươi hai song song quỳ rạp xuống đất phục thị ta. Ha ha ha, lần này rốt cục để cho ta được như nguyện, còn không cởi quần áo ra bò qua đến Hạ Gia hai mẹ con, sắc mặt trắng bệch, hai mặt nhìn nhau, mím chặt môi, không biết nên làm thế nào cho phải. Hai người ánh mắt cuối cùng hội tụ đến Diệp Thiên trên thân, đem chỗ có hy vọng đều ký thác tại Diệp Thiên một người. Từ Hạo Đông, người nhà không phải rất có thể đánh sao? Hiện tại ngươi thì cho đem Diệp Thiên trên mặt đất, để cho ta quỳ bái ta. Ta không kịp chờ đợi muốn gặp được hắn hướng ta cầu xin tha thứ bộ dáng. A Quang một chân nâng lên, trùng điệp đá vào Từ Hạo Đông trên đầu. Rất không kiên nhẫn lần nữa ra lệnh nói. Giờ phút này Từ Hạo Đông thật sự là muốn chết tâm đều có. Hắn căn bản không nghĩ tới thế thái lại hội phát tìm đến một bước này. Sớm biết là như vậy lời nói, hắn căn bản không tiếp Từ Hạo Đông điện thoại báo cảnh sát, cũng sẽ không đích thân dẫn đội đến Hạ gia bắt tên lừa đảo. Diệp Thiên thủ đoạn khủng bố đến mức nào, hắn so người nào đều rõ ràng. Muốn để hắn đối Diệp Thiên động thủ, mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám. Cho dù lúc này Diệp Thiên tình cảnh không ổn, nhưng hổ gầy dư uy tải, căn bản không phải hắn loại nhân vật này dám trêu chọc. A Quang lại một chân đá vào Từ Hạo Đông trên ót. Khiển trách, ngươi còn không đi? Dám không nghe lời ta? Ngươi là không muốn sống sao? Mẹ con chim, các ngươi cái này từng cái đều là muốn chết phải không? Quỳ trên mặt đất Từ Hạo Đông, vẻ mặt cầu xin, nơm nớp lo sợ đánh giá Diệp Thiên. Diệp Thiên còn là một bộ như vô sự bộ dáng. Bành, A Quang chân lần nữa rơi vào Từ Hạo Đông trên mặt, lần này thì đem Từ Hạo Đông đạp miệng mũi đổ máu, hai cái răng cửa cũng bị đánh gãy, rơi trên mặt đất, đều mẹ hắn muốn chết, đúng không? Lão tử thành toàn các ngươi. Thấy mọi người người nào đều không nghe chính mình lời nói, cái này khiến A Quang càng giận không chỗ phát tiết, trong mắt lộ hung quang, từng bước một hướng Diệp Thiên đi tới. Hắn muốn đích thân đem Diệp Thiên ép đến quỳ xuống đất, sau đó lại để cho Hạ gia hai mẹ con cởi quần áo phục vụ cho hắn. Chẳng ai ngờ rằng vẫn như cũ chắc chắn thong dong Diệp Thiên lông mày dương lên, lãnh đạm hướng A Quang hỏi một câu. Chính là câu nói này làm cho A Quang tâm lý quyết tâm, cắn răng một cái dừng bước lại, không chút do dự đè xuống làm nổ boom khởi động trình tự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?